Chương 370, giữ lại Hoàng Phủ Anh Tuấn, hạ. Trời còn chưa sáng, một chiếc chiến thuyền do Hoàng Phủ Anh Tuấn thiết lập đã ngăn đón ở sông, từ từ đi tới Giang Đô, cùng lúc đó một vạn bộ binh tinh nhuệ Sở Châu cũng xuất phát, hướng về phía đại doanh Giang Đô. Đại doanh Giang Đô cũng không phải là một tòa quân doanh mà là do nhiều đại doanh tập hợp mà thành, tổng cộng có 4 tòa quân doanh, chiếm diện tích 5 dặm. Hoàng Phủ Anh Tuấn động viên 3 vạn dân phu trong một tháng đã tu kiến xong, dựa theo ý nghĩ của hắn, bành thành Hạ Bi thuộc Dương Quảng Lăng 4 chi quân đội 8 vạn người trú đóng ở nơi này, mỗi chi chiếm một tòa quân doanh thì hắn đã có thực lực hùng hậu. Nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy, cho dù 3 chi quân đội đáp ứng hắn xuôi nam tề tự tai Giang Đô, nhưng mà dù sao thời gian hắn đảm nhiệm Hoài Nam tổng binh cũng là quá ngắn, chưa lập được uy vọng trong họ. Trái lại, hắn nam công Giang Ninh phủ thất bại, nhất là đối với quân thuộc Dương Bán đứng, khiến cho quân uy của hắn bị mất hết, trong quân cao thấp đều tràn ngập khinh bỉ với hắn, nghĩ hắn chẳng qua chỉ là hoàng tộc quần áo là lược, không hề có tác phong đại tướng. Tuy hắn gặp tao ngộ thảm bại bị quân lính khinh bỉ, tuy nhiên cũng không ít người hiểu rằng nhân sinh không phải trận nào cũng thắng, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, nếu như bại trận thì hắn vẫn còn có thể vãn hồi, mấu chốt là hắn đối với thuộc Dương quân lại bán đứng, biết rõ toàn quân sẽ bị dị mà còn cho thuộc Dương quân xuôi nam. Ngay cả người mình cũng bán đứng, vậy hắn có tư cách gì mà làm thông soái? Nhân phẩm của hắn ở trong quân đội thấp kém và đáng khinh như thế, vậy mà hắn còn tự cho rằng mình thông minh, giả vờ giả vịt để ứng phó với hoàng đế. Quân lệnh của hắn đã không còn tác dụng, những quan binh kia tuy ngoài mặt khiêm tốn nghe lệnh nhưng thực tế lại không chấp hành. Ví dụ như hắn mệnh cho quân Giang Đô đi tới biển vận muối, nhưng sau đó không tiến vào muối kho ở Giang Đô mà lại tiến vào đại doanh Giang Đô quân. Ở trong đại doanh Giang Đô, mấy đô úy đang mưu đồ bán muối phát tài. Giang Đô quân cũng gọi là Quảng Lăng quân, vốn chỉ có 5 tòa quân phủ, 1 vạn người, nhưng Hoàng Phủ Huyền Đức từng hạ chỉ, đem binh lực Chung Ly quận và mấy quận khác nhập vào Giang Đô, khiến cho quân Giang Đô mở rộng ra 3 vạn người, lập 3 tướng quân thống soái là Hoàng Phủ Anh Tuấn, 3 gã tướng quân, một gã tên là Tân Bình, một gã tên là Trác Kế Kiệt, một gã tên là Triệu Bân, quê quán khác nhau nhưng đều có điểm chung làm gian xảo tham tài. Giờ phút này trong quân doanh ngoại trừ bọn họ ra còn có một thương nhân là Lý Tiễn ở Giang Ninh. Lý Tiễn cùng với Giang Đô quân đã liên hệ với nhau từ lâu. Giang Đô quân đội chủ yếu vì muốn kiếm thêm tiền nhờ bán muối, mà Lý Tiễn lại là thương nhân buôn muối lớn nhất. Kiều thê mỹ thiếp của bọn họ thậm chí cũng từ chỗ Lý Tiễn mà tới. Lần này Lý Tiễn được Hoàng Phủ Vô Tấn ra lệnh trên danh nghĩa mua bán muối, kỳ thực là thu phục bọn họ. Ba vị tướng quân, ta không nói chơi, dựa theo quy củ, các ngươi ra giá, bạc ta sẽ để ở trong tài khoản tiền trang tề đại phúc của các vị, ngân phiếu sẽ mang tới, nhưng có một chuyện, các vị giao muối trước cho ta. Ba vị tướng quân nhìn nhau, Tân Bình cười nói, Lý Huynh còn sợ chúng ta không cho Huynh muối sao? Đương nhiên sẽ giống như lúc trước, chúng ta sẽ phái tàu thuyền đưa Huynh tới kho hàng trên bến tàu, một hạt muối cũng không thiếu. Lý Tiễn nhướng mày, các vị có lẽ không biết, khi ta đi tới đây đã nhìn thấy Sở Châu quân tập kết quy mô, nhìn dáng vẻ của bọn họ thì muốn lập tức tiến công Giang Đô. Cho nên ta muốn các ngươi trước hết hãy dời muối tới nơi an toàn. Ba tướng quân đều chấn động. Tân Bình vội hỏi, Huynh nói thật chứ? Ta còn có thể lừa các vị sao? Chúng ta vài chục năm đã có giao tình, ta ở Sở Châu cũng biết mấy quan lớn, cùng các ngươi quan hệ như nhau, bọn họ tiết lộ tin tức cho ta, Hoàng Phủ Vô Tấn đã hạ lệnh tiến công Giang Đô, hơn nữa nói cho các ngươi biết, hắn là con rể của Tề gia, nghe nói Tề gia đang đối chiếu tài khoản, có thể phong bế một số tài khoản của một số người. Cho nên ta thấy các ngươi mau hóng đi lấy bạc, lưu lại đường lui cho mình. Lý Tiễn nói đúng, nhược điểm của bọn họ ba người này ở trong Tề Đại Phúc tiền trang còn hơi chục vạn lượng bạc, đều là do bọn họ tham ô quân lương buôn bán muối lậu tích trữ mà thành, so với tính mạng của bọn họ còn quan trọng hơn. Hoàng Phủ Anh Tuấn lúc này cũng không ở trong quân doanh, hắn ở Giang Đô trong một tòa nhà rộng lớn, từ sau khi bị thương bởi thủy quân Giang Ninh hắn vẫn một mực ở đây dưỡng thương, kỳ thật thương thế của hắn cũng chẳng nghiêm trọng. Chỉ bị một khối đá vụn đánh trúng vai, không tổn thương đến xương cốt, băng bó một chút là có thể bình thường, thậm chí ngay cả một vết thương nhẹ còn chưa đáng nói tới, nhưng pháo kích sắc bén của Sở Châu thủy quân lại khiến cho Hoàng Phủ Anh Tuấn sợ hãi, hắn nằm mơ cũng nhìn thấy màn khủng bố kia, phòng ốc sụp xuống, huyết nhục bay tứ tán, chiến mã của hắn thì bị tạc thành hai nửa, cho dù trước kia hắn cũng đã từng nhìn thấy quanh thiên lôi, nhưng thủy quân bên ngoài mấy trăm bước phóng ra từng quả pháo thật sự khiến cho hắn phải kinh hồn tán đảm. Hoàng Phủ Anh Tuấn bỗng nhiên bừng tỉnh ở trong mộng, hắn vừa rồi đã mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng hắn bơi ở Trường Giang không mảnh vải che thân, đại hỏa trên mặt sông thiêu đốt, mấy trăm con cá mập xung quanh vây hắn, khi thì biến thành chiến thuyền Sở Châu, khi biến thành cá mập miệng tràn đầy máu, hắn sợ tới mức mồ hôi đầm đìa cuống quýt ngồi dậy, vai lại càng cảm thấy đau đớn. Lúc này thê tử của hắn mang tới một chén thuốc tới, thê tử của Hoàng Phủ Anh Tuấn là con của hình bộ thượng thư Bạch Minh Khải, tên là Bạch Miêu Nhi, nàng năm nay 17 tuổi, người giống như tên gầy gò ốm yếu, giống như là một con mèo nhỏ. Từ lúc 2 tuổi nàng đã đính hôn với Hoàng Phủ Anh Tuấn, lúc đó đã 10 tuổi. Hoàng Phủ Anh Tuấn một mực không thích thê tử gầy gò ốm yếu này ở trên giường, giống như là hài đồng vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ cảm giác nào. Sở dĩ hắn lấy nàng một phần là vì tước vị hạ quốc công, tiếp theo cũng là vì quyền thế của hình bộ thượng thư Bạch Minh Khải. Mà bây giờ nhạc phụ Bạch Minh Khải lại là nỗi lo lớn nhất của hắn, hắn muốn đầu nhập vào Đông Đế Hoàng Phủ Hằng, nhưng Bạch Minh Khải lại chính là hình bộ thượng thư Ung Kinh, mà Bạch Miêu Nhi lại là con gái duy nhất của y. Hoàng Phủ Anh Tuấn trong lòng phiền muộn, sự chán ghét với thê tử càng thêm dày đặc. Chương 371, Bạch Miêu Nhi, thượng. Bạch Miêu Nhi đặt chén thuốc trước bàn của trượng phu, thấy hắn mồ hôi lạnh đầm đìa không khỏi đưa khăn tay ra lau cho hắn. Phu quân chàng không sao chứ, bỏ đi. Hoàng Phủ Anh Tuấn đẩy nàng ra, không che giấu được sự chán ghét với nàng. Ngươi cút ra ngoài cho ta không cần ngươi lo. Bạch Miêu Nhi cắn môi, nước mắt trào ra, nàng từ nhỏ đã là bảo bối của phụ thân, vốn tưởng rằng sau khi xuất giá trượng phu cũng yêu thương nàng, trước khi lấy nàng hắn còn thề lên thề xuống với phụ thân sẽ yêu nàng như một tiểu công chúa. Lại không ngờ sau khi trượng phu rời khỏi kinh thành, hắn liền trở nên lạnh lùng vô cùng, đêm tân hôn cũng không chạm qua nàng, cũng không ở cùng phòng với nàng. Những chuyện này nàng đều có thể nhịn, viết thư nói với phụ thân rằng trượng phu đối với nàng rất tốt, tận lực bảo vệ mặt mũi của hắn. Nhưng nàng không thể nào tha thứ cho chuyện trượng phu công nhiên đem danh kỹ Giang Đô tới nhà của mình, chơi bời trước mặt nàng, tất cả thành Giang Đô hiện tại ai cũng biết, khiến cho ngay cả hạ nhân cũng xem thường nàng. Lúc này Bạch Miêu Nhi cũng không nhịn được nữa, nàng xấu hổ giận dữ nói, rốt cuộc là ta phạm vào chuyện gì? Là ta không tuân thủ nữ tắc, hay là ta không quan tâm ngươi? Ta dù gì cũng là danh môn thế gia chi nữ, ngươi trước kia cam đoan với cha ta thế nào mà hiện tại lại làm nhục ta như vậy? Bạch Miêu Nhi không nhắc tới phụ thân của nàng thì cũng may, nhưng nhắc tới Bạch Minh Khải, Hoàng Phủ Anh Tuấn liền giận tím mặt. Tiện nhân ngươi dám mắng ta! Hắn vung chén thuốc hung hăng đập tới, bột một tiếng chén thuốc đập lên trán của nàng, máu chảy như suối. Bạch Miêu Nhi ngã xuống mặt đất ngất đi. Hoàng Phủ Anh Tuấn hận ý chưa tiêu, đá vào nàng một cước, lúc này mới hầm hầm bỏ đi. Đợi lão gia đi xa, nha hoàng hồi môn của Bạch Miêu Nhi mới rối loạn, thấy tiểu thư mặt mũi đầy máu, nàng liền hét lên, có ai không? Mau mau có ai không? Hoàng Phủ Anh Tuấn nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà, hơn 10 thân binh dắt ngựa theo ra. Tổng quản chúng ta đi đâu? Một binh lính hỏi. Hoàng Phủ Anh Tuấn nghĩ nghĩ, đi quân doanh Tú Y vệ. Hai ngày nay hắn chưa tới quân doanh rồi, không biết đám tinh trùng lên não kia sẽ loạn tới mức nào. Về mặt quân doanh bên ngoài hắn không muốn tới, hắn biết rõ những đám người kia sẽ xem thường hắn, thật là khiến cho tâm phiền ý loạn. Hắn vừa trở mình lên ngựa thì ở phía xa xa đã có một kỵ binh chạy tới hô to. Tổng quản, chuyện lớn không hay xảy ra rồi. Xảy ra chuyện gì mà kinh hoảng như vậy? Hoàng Phủ Anh Tuấn không vui hỏi. Tổng quản, thủy quân Sở Châu đã đánh tới rồi, mấy trăm chiếc chiến thuyền đã tới Giang Đô rồi. Cái gì? Hai mắt của Hoàng Phủ Anh Tuấn đều đỏ lên, hắn trống to. Tại sao không có báo động? Đoán chừng đã bị thủy quân bưng bít rồi. Thân binh vừa dứt lời, ở trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền tới từng tiếng nổ mạnh, là từ phía đại doanh truyền tới, cùng với tình cảnh đánh lén đêm đó giống như đúc. Hoàng Phủ Anh Tuấn bị dọa tới mức khuôn mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra, đại doanh Giang Đô chỉ cách nơi này có 5 dặm, Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự đã đánh tới rồi. Hoàng Phủ Anh Tuấn hoảng hốt thét lên, quay đầu ngựa lại hướng về phía quân doanh Tú Y vệ chạy như điên. Tổng quản, đám thân binh ở đằng sau hô to, nhanh chóng theo hắn tới quân doanh phía bắc chạy trốn. Trên đào Giang Đô sau khi khơi thông đã có thể cho 3.000 thạch thuyền đi qua, 300 chiếc chiến thuyền to lớn dưới sự chỉ huy của Tôn Kiến Hồng từ từ lao tới. Tôn Kiến Hồng năm nay 35 tuổi, ở trong Mai Hoa vệ đã 10 năm, bởi vì hắn xuất thân bần hàn cho nên hiếm khi được thăng quan, từ khi Hoàng Phủ Vô Tấn tới đây hắn đặc biệt được đề bạt, lên làm giáo úy, sau đó là đô úy, hiện tại đã là tướng quân, tất cả phát sinh chỉ trong có nửa năm ngắn ngủi. Đây giống như là một giấc mộng với Tôn Kiến Hồng, nhưng điều bất đồng chính là hắn không say đắm ở trong mộng đẹp, hắn biết mình tư lịch ít ỏi, trước tới nay chỉ dùng nghị lực mà vươn lên, hắn mỗi ngày ở cùng binh sĩ, cùng ăn cùng ngủ, cùng với bọn họ huấn luyện, cùng khoác trường bào, dùng bổng lộc của mình để tiếp tế sĩ tốt bần hàn, mà mẫu thân 60 tuổi của hắn thì vẫn y nguyên ở trong một gian nhà tranh. Cố gắng của hắn đúng là đã được binh sĩ kính yêu, khiến cho hắn dần có uy vọng của mình. Lần đầu tiên dùng pháo tập kích quân doanh, hắn đã chiếm được thành công rất lớn, hôm nay Hoàng Phủ Vô Tấn lại bổ nhiệm hắn làm tướng quân Giang Đô tiếp quản thành Giang Đô, pháo thuyền đã nhanh chóng tới đại doanh Giang Đô bắt đầu oanh kích, 500 ổ pháo đồng loạt phóng ra, đạn pháo như mưa rơi vào trong quân doanh, thuốc súng tràn ngập huyết nhục bay tứ tung, binh sĩ kêu la thảm thiết, đại doanh hỗn loạn một mảng. Tôn Kiến Hồng lạnh lùng nhìn đại doanh, hắn dùng lý trí của mình để phán đoán, sau khi tiếng nổ ầm ầm làm cột cờ ngã xuống, Tôn Kiến Hồng ra lệnh, đình chỉ pháo kích, quân đội tiến lên đất liền giết địch, thanh âm pháo kích đình chỉ, 300 chiếc chiến thuyền nhanh chóng tiến lên, binh sĩ Sở Châu giống như là thủy triều, hướng về phía đại doanh Giang Đô mà tiến tới, đại doanh trở nên hỗn loạn một mảng, quân Bành Thành và quân Hạ Bi chết và tổn thương thảm trọng. Mà quân Giang Đô thì thoát ra khỏi ngoài doanh rồi khiến cho bọn họ hoài nghi và phẫn nộ vô cùng. Bọn họ hoài nghi trước đó Hoàng Phủ Anh Tuấn đã được tin tức Sở Châu thủy quân tiến tới mà chỉ báo cho quân Giang Đô không báo cho họ đem bọn họ bán rẻ. Dưới pháo kích quân Bành Thành và quân Hạ Bi không chịu nổi 3 vạn Sở Châu quân đánh lén, 1 vạn thuộc dương quân bọc hậu chặn đường hai mặt giáp công khiến cho Bành Thành cùng Hạ Bi nhị quân toàn bộ bị đánh cho tơi bời, vứt bỏ mũ giáp mà chạy trốn vô số binh sĩ đầu hàng. Sau khi đánh đổ thành Giang Đô, Tôn Kiến Hồng đại biểu cho Hoàng Phủ Vô Tấn tiếp nhận sự đầu hàng của bọn họ nhanh chóng tiến vào tiếp quản tòa thành này. Chính lĩnh Giang Đô thành một lúc sau, Hoàng Phủ Vô Tấn dưới sự hộ vệ của 3.000 binh sĩ tinh nhuệ tiến vào, Tôn Kiến Hồng dẫn thủ lĩnh quân Giang Đô ở đây tiếp kiến hắn. Hoàng Phủ Vô Tấn đối với bọn họ liền trấn an, mệnh cho bọn họ phụ tá Tôn Kiến Hồng cho tốt, trấn thủ Quảng Lăng quận, cho 3 người vui vẻ mà rời đi. Ta còn tưởng Điện Hạ sẽ thừa cơ đoạt quân quyền của bọn họ, không ngờ Điện Hạ vẫn y nguyên để bọn họ lĩnh quân. Tôn Kiến Hồng đối với 3 người này không có hảo cảm, bọn họ tham ô quân lương, buôn lậu quan muối lâm chiến bỏ chạy, những điều này thật khiến cho hắn khinh bỉ. Chương 372, Bạch Miêu Nhi, Hạ. Hoàng Phủ Vô Tấn khẽ cười nói, mỗi một nơi đại tướng đã lập uy, nếu như ta đem bọn họ giết chết về sau ai còn dám đầu hàng ta nữa. Chúng ta không cần phải gấp, sau này cứ từ từ mà thu thập bọn họ. Tôn Kiến Hồng cũng cảm thấy có lý liền gật đầu cười nói, Hoàng Phủ Anh Tuấn quả thực bị sợ tới mức bể mật, một phát pháo rung lên hắn liền xuất lĩnh tú y vệ chạy về phía cửa bắc, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Ta cùng người này đã quen biết từ khi còn ở Kinh Thành, vốn tưởng rằng hắn có sở trường bắn tên, không ngờ bản tính khó sửa đổi nhát gan như vậy, người như vậy không đáng làm đối thủ của ta, hắn bỏ chạy rồi chúng ta cũng không cần để ý tới nữa. Lúc này Hoàng Phủ Vô Tấn đi tới trước cửa phủ của Hoàng Phủ Anh Tuấn, ở phủ có binh sĩ gác không cho ngoại nhân tùy ý đi vào, Vô Tấn liền hỏi, thê tử của hắn cũng chạy trốn cùng hắn sao? Không, thê tử của hắn nghe nói bị Hoàng Phủ Anh Tuấn đã thương, đang có lang y trị liệu cho nàng. Hoàng Phủ Vô Tấn từng được mật thám Giang Đô báo cáo, Hoàng Phủ Anh Tuấn thường xuyên mang kỹ nữ về nhà chơi, không kiêng sợ gì cả, thành Giang Đô ai cũng biết. Điều này cho thấy Hoàng Phủ Anh Tuấn đã quyết định buông tha cho Ung Kinh, cho nên hắn mới làm ra thái độ ác liệt như vậy với thê tử. Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu, hắn đi vào trong phủ, vừa vặn gặp được Bạch Miêu Nhi đi ra, trên trán của nàng máu đã ngừng, đang dán một cái băng gạc trắng toát. Nàng nghe nói Lương Tự Vương tới thì vội vàng quỳ xuống khóc không ra tiếng. Ta không hỏi qua quân tình, mong Điện Hạ tha cho một mạng. Trước khi Hoàng Phủ Vô Tấn đi, Tô Hạm đã đặc biệt dặn dò qua hắn, Bạch Miêu Nhi chính là khuê trung mật hữu trước kia của nàng. Mong hắn có thể đối xử tử tế, Vô Tấn cũng biết Bạch Miêu Nhi là con gái duy nhất của Thượng Thư Bạch Minh Khải, có thể thông qua nàng mà có được liên hệ với Bạch Minh Khải, Vô Tấn vội vàng đỡ nàng dậy, phu nhân mau đứng lên, ta không có ý tứ làm hại phu nhân, Vương Phi đã đặc biệt dặn dò qua bảo ta đối xử tử tế với phu nhân, ta tự nhiên sẽ dùng lễ đối đãi, mong phu nhân yên tâm ở trong phủ, không có người nào quấy rầy phu nhân cả. Hoàng Phủ Vô Tấn thấy thân thể của nàng gầy yếu, trong lòng rất đồng tình, hắn lại quay đầu nói, mỗi tháng cho Bạch phu nhân 1.000 lượng bạc tiền phụng dưỡng, không được chậm trễ. Bạch Miêu Nhi ngay nghe thấy ngay cả chuyện phụng dưỡng mình mà vương gia cũng nghĩ tới, lại nghĩ đến trượng phu ngoan độc vô tình thì không khỏi rơi lệ cảm ơn, đa tại Điện Hạ ra ân. Bạch Miêu Nhi vô cùng cảm kích, không cần cảm ơn, 2 ngày nữa thê tử của ta sẽ tới thăm phu nhân, đến lúc đó mọi người trò chuyện thật vui. Hoàng Phủ Vô Tấn an ủi nàng vài câu liền rời khỏi, nói với mấy tên lính, các ngươi thủ hộ ở đây không cho bất kỳ ai tới quấy rối, cũng không được can thiệp sự tự do của phu nhân. Mấy tên lính lập tức thi lễ, tuân mệnh. Hoàng Phủ Vô Tấn trở mình lên ngựa, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền hỏi Tôn Kiến Hồng, Thân Nguyên đâu, có bắt được không? Thân Nguyên chính là thứ sử Quảng Lăng quận, quan nha ngay tại ở trong thành Giang Đô, là đối tượng trọng điểm truy nã của Hoàng Phủ Vô Tấn. Tôn Kiến Hồng vội vàng nói, đã bắt được, đang giam giữ ở trong quận nha. rất tốt giải hắn đi Giang Ninh Phủ cùng với đám thân kỳ võ giam chung vào một chỗ, mặt khác mệnh cho Quảng Lăng quận cùng với quan viên Giang Đô đồng loạt tới gặp ta. Hai ngày sau đội thuyền Sở Châu dọc theo kênh đào đã tới sông Hoài, sông Hoài là ranh giới Quảng Lăng quận cùng với Bành Thành, Hạ Bi quận, Hoàng Phủ Vô Tấn cướp lấy Quảng Lăng quận mục đích chủ yếu là muốn tranh thủ một khu vực hòa hoãn, đem phòng ngự đổ lên sông Hoài. Dựa theo suy nghĩ của mình, Hoàng Phủ Vô Tấn muốn đem quân dự bị trở nên chính quy hóa, trong đó tạm vạn binh mã chiêu mộ và 6 vạn quân đội đầu hàng tổng cộng là 14 vạn quân chia làm tam quân, bố trí ở Quảng Lăng, Trung Ly cùng Thọ Xuân. Đội thuyền neo đậu ở phía tây sông Hoài, đây cũng là vị trí khúc sông hẹp nhất, quan trọng hơn là ở trung tâm dòng sông có một hòn đảo nhỏ, hai bên dựng cầu gỗ có thể khiến cho quân đội qua sông rất nhanh và thuận tiện. Có thể nói nếu như không có hai cầu gỗ này, trong cuộc chiến Giang Đô quân đội của Hoàng Phủ Anh Tuấn đã bị toàn quân tiêu diệt. Hoàng Phủ Vô Tấn ngưng mắt nhìn hai cây cầu gỗ thật lâu, nói với Tôn Kiến Hồng, hai cây cầu gỗ này lập tức dỡ bỏ, dùng đò đưa người qua sông, tương lai sẽ xây cầu gỗ lại. Nhưng mà như vậy sẽ khiến cho dân chúng qua sông bị bất tiện, không bằng chúng ta đổi thành cầu nổi. Tôn Kiến Hồng khuyên can, không được, Hoàng Phủ Vô Tấn quyết đoán bác bỏ, dùng một loại khẩu khí cứng rắn nói, cầu nổi cũng không thể xây dựng, chỉ có thể đưa đò bất tiện thì cũng chỉ có vài năm mà thôi. Ngươi là quân nhân, điều đầu tiên cân nhắc là lợi ích quân đội, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Tôn Kiến Hồng chỉ có thể gật đầu, lúc này Hoàng Phủ Vô Tấn lại chỉ vào hòn đảo ở trung tâm lòng sông mà nói. Ở trên hòn đảo đó xây dựng một tòa pháo đài, để mấy nòng pháo, phòng ngừa quân địch tương lai xây dựng cầu nổi ở chỗ này. Vân Ti chức minh bạch, Hoàng Phủ Vô Tấn biết rõ hắn xuất thân bần hàn, chú trọng cảm thụ của tầng lớp dân chúng mình dùng quân đội ước thúc hắn tuy tuân lệnh nhưng trong lòng chưa hẳn đã tán thành. Hoàng Phủ Vô Tấn đối với Tôn Kiến Hồng có kỳ vọng rất cao, vẫn hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành trở thành đại tướng một phương. Hắn vỗ vai Tôn Kiến Hồng mà cười nói. Ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, nhưng thực tế ngươi nên suy nghĩ một chút, thực sự dân chúng cần sang sông cũng không nhiều, bọn họ chủ yếu là đi thăm người thân và bằng hữu mà thôi, một năm cũng chỉ có một hai lần, chủ yếu là thương nhân cùng với quân đội, đối với những người này đưa đò là có thể giải quyết nhu cầu của bọn họ, chỉ là phía một chút thời gian và tiền tài mà thôi, mấu chốt chính là quân đội ảnh hưởng nhiều nhất, hoàn toàn cần cho chúng ta phòng bị, chúng ta vượt sông không có vấn đề mà quân địch xuôi nam lại bất tiện. Cho nên cây cầu này không thể không hủy, ngươi là chủ tướng Giang Đô, mỗi chuyện đều có lợi có hại, cần phải cân nhắc lợi hại rõ ràng, vậy ngươi nói xem cây cầu kia nên hủy hay không? Chương 373, Phòng ngự sông Hoài. Tôn Kiến Hồng xấu hổ mà cúi đầu xuống, hắn ngẩng đầu nói, Điện Hạ Ti chức hiểu rồi, cây cầu kia giữ lại nó đối với chúng ta có hại hơn là có lợi, nhất định phải hủy đi. Hoàng Phủ Vô Tấn chính là muốn hắn hiểu đạo lý này, muốn hắn hiểu được không có chuyện nào song toàn. Đều có lợi có hại, cần phải cân nhắc lợi hại rõ ràng. Hắn lại cười nói, bố trí phòng ngự ở lưu vực sông Hoài ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cân nhắc tỉ mỉ lợi dụng ưu thế pháo và chiến thuyền của chúng ta, đem phòng ngự của sông Hoài tu kiến kiên cố. Bây giờ ngươi có thể tự mình dẫn người đi tra xét, nửa tháng sau làm một báo cáo kỹ càng giao cho ta. Quân đội của Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không dừng lại ở Quảng Lăng quận mà tiếp tục khuếch trương về hướng Tây, nhanh chóng chiếm lĩnh Trung Ly quân cùng với Thọ Xương quận. Sau đó đại quân lập tức xuôi nam tiến sát Lư Giang quận, lúc này một chi quân 8 vạn người do Trương Nhan Niên xuất lĩnh liền tiến vào chiếm Lịch Dương quận, một đường đi vào Tuyên Thành, tụ hợp với quân đội Lư Giang. Mà ở trong Lư Giang quận, 8 vạn bạch y quân của Thân Quốc Cửu đang tập kết chuẩn bị rút lui khỏi Thục Châu. Đúng lúc Hoàng Phủ Vô Tấn bắt đầu củng cố Thục Châu thì Tề Vương Hoàng Phủ Trung cũng mang theo mấy nghìn quân đội xuất hiện ở Lỗ quận. Từ khi Hoàng Phủ Huyền Đức ngất xỉu lần đầu, Hoàng Phủ Trung đã sợ hãi trốn về Tề Châu. Sau đó nhanh chóng có hành động mộ binh, trên thực tế Hoàng Phủ Trung 5 năm trước đã áp dụng thủ đoạn của Hoàng Phủ Vô Tấn, để phòng ngừa giặc qua mà bắt đầu thực hiện đoàn chế trong dân chúng, chiêu mộ tới 10 vạn dân đoàn binh, những quân dự bị này một nửa do triều đình gánh, một nửa do hắn gánh, không chỉ có 10 vạn hậu bị dân đoàn, hắn còn có được 5 vạn thị vệ triều đình cho phép, trên thực tế hắn đã nắm giữ 15 vạn quân, hơn nữa nhạc phụ của hắn Tiết Độ Sứ Tề Thanh La Thiên cũng nắm giữ 30 vạn quân Tề Châu. Tổng cộng hắn đã có 45 vạn, đây cũng là lực lượng để Hoàng Phủ Trung tranh giành ngôi vị hoàng đế. Phụ hoàng băng hà lưỡng đế tồn tại, đây chính là kết cục mà Hoàng Phủ Trung trông mong nhất, cơ hội của hắn đã tới. Hoàng Phủ Trung cưỡi ngựa tới một tòa núi nhỏ, dừng ở phía nam Bành Thành quận thật lâu trầm tư không nói. Cùng đi với Hoàng Phủ Trung tới đây thị sát còn có nhạc phụ của hắn là La Thiến. La Thiến năm nay ước chừng 50 tuổi, dáng người cao gầy, thần sắc trang trọng, hắn có 3 đứa con gái và 1 đứa con trai. trưởng nữ Khải Phượng đã gả cho Hoàng Phủ Chung làm Tề Vương Hy, con trai độc nhất La Khải Ngọc thì sau một hồi phong ba chính trị đã thoát chết được phán chung thân đi lưu vong lĩnh Nam, nhưng trên thực tế hắn chỉ ở lĩnh Nam một tháng sau đó giả chết rời khỏi lĩnh Nam tới Tề Châu. Hắn bây giờ đã là một cao mật tướng quân ở Tề Châu, trong tay nắm giữ 5 vạn quân đội, lúc này hắn đang cùng mấy tên đại tướng khác ở cùng một chỗ, đứng sau Hoàng Phủ Chung. Tướng mạo của hắn so với lúc ở Kinh Thành đã biến hóa rất lớn, vừa ốm vừa cao, ánh mắt âm lãnh như sói. Trải qua một lần tôi luyện xung quân ở lĩnh Nam, hắn đã trở nên đặc biệt trầm mặc. La Thiến thấy Hoàng Phủ Chung một mực trầm mặc không thôi thì chậm rãi hỏi, căn cứ vào tình báo mới nhất, Hoàng Phủ Anh Tuấn sau khi trốn về Bành Thành Quận, binh lực chưa đủ vạn người, điện hạ muốn cướp lấy Bành Thành Quận thì nhấc tay là được, ta có thể cam đoan trong vòng 2 ngày là chiếm lấy. Hoàng Phủ Chung trầm mặc một lúc nữa rồi mới nói với La Thiến, đại soái ông đã cân nhắc qua vì sao Hoàng Phủ Vô Tấn không truy kích Hoàng Phủ Anh Tuấn, lại để hắn quay lại Bành Thành Quận. Vấn đề này La Thiến đã từng thảo luận qua với chúng tướng nên liền cười nói, hẳn là Hoàng Phủ Vô Tấn không muốn tiếp cận ranh giới với chúng ta, hắn hiện tại chưa muốn tác chiến với ta. Vấn đề là ở đây, chúng ta muốn tác chiến với hắn sao? Hoàng Phủ Chung liếc qua La Thiến. La Thiến trầm ngâm một thoáng rồi nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng không muốn Hoàng Phủ Vô Tấn có thủy quân rất mạnh. Hơn nữa với 20 vạn quân Sở Châu cùng với 15 vạn dân Đoàn Chiêu Mộ trong tay của hắn có tới gần 40 vạn quân đội, thực lực tương đương với chúng ta, cùng hắn chiến đấu chúng ta không chiếm được tiện nghi không bằng trực tiếp đánh Dự Châu, điện hạ thấy thế nào? Ta đồng ý một nửa, tạm thời hòa hoãn không chiến đấu với Sở Châu nhưng đánh Dự Châu thì ta không đồng ý. Hoàng Phủ Chung quay đầu lại, hắn dừng ở phía Bắc mà thản nhiên nói, theo ý của ta cảm thấy nên đánh U Châu trước, điện hạ muốn hạ Triệu Vương trước sao? Trong mắt của La Thiến hiện lên một vẻ vui mừng, đúng là anh hùng kiến thức giống nhau, đánh Dự Châu chỉ là tương đối mà thôi, đánh U Châu mới là thượng sách. U Châu chính là khu Hà Bắc, từ xưa đã là một thể với Tề Châu, năm nắc Tề Vương đã phái ra rất nhiều mật thám bố trí ở U Châu, bọn họ dùng kinh thương mà yểm hộ, dò xét thực lực của Triệu Vương và binh lực Hà Bắc. Trải qua cố gắng 5 năm, Tề Vương đã nắm được tất cả tình báo ở Hà Bắc quận, cũng phái người đánh vào quân đội Hà Bắc. Hoàng Phủ Chung khẽ mỉm cười nói, năng lực của Triệu Vương đúng là tệ hại, ở Hà Bắc nhiều năm như vậy mà Thủy Chung không cách nào khống chế được quân đội nơi này, ta vừa mới nhận được tin 20 vạn quân Hà Bắc đã phụng ý của Hoàng Phủ Hằng mà xuôi Nam, hiện tại Hà Bắc binh lực hư không chỉ có 5 vạn thị vệ của Triệu Vương cùng với 5 vạn quân Hà Bắc trong tay y chỉ có 10 vạn người, nghe nói y đang trắng trợn chiêu binh nhưng xem ra không còn kịp rồi. Hoàng Phủ Chung quay đầu nói với chúng nhân, ta quyết định xuất binh, tiến về Hà Bắc. Từ khi Vô Tấn phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Y Quân cho tới nay hắn vẫn không hề buông tha cho đám quân đội này, phái từng mai hoa vệ tới Điền Trang thâm nhập vào trong đó, hơn nữa công chiếm Bạch Sa đảo thành công khiến cho Vô Tấn có thu hoạch rất lớn, danh tướng trong Bạch Y Quân là Ngô Quân đã đầu hàng hắn, sau đó Ngô Quân lại phụng mệnh về lại Bạch Y Quân ở trong Bạch Y Quân đảm nhiệm chức vụ thiên tướng, ngay lúc Hoàng Phủ Vô Tấn thị sát sông Hoài thì Ngô Quân phái người tới báo, Bạch Y Quân đã nhận được mệnh lệnh của thân quốc cửu. Hội tụ ở Lư Giang quận, chuẩn bị rút lui khỏi Thục Châu. Chương 374, Hạ Nhược Mai. Đối với Hoàng Phủ Vô Tấn mà nói, Bạch Y Quân chỉ là một đám cá trong hồ nước, hiện tại đám cá này chuẩn bị phóng qua hồ nước mà chạy trốn, đó chính là thời khắc mà hắn thu lưới. Hắn bắt đầu triệu tập 15 vạn đại quân, theo Tuyên Thành quận, Lịch Dương quận cùng Thọ Xương quận ba phía vây quanh Bạch Y Quân, lại phái bộ binh Úy Lưu Hoáng ở Giang Ninh phủ hỏa tốc theo đường vòng chặn ở phía tây Lư Giang quận. Đem 8 vạn Bạch Y Quân hoàn toàn vây trong đó, tại Hợp Phì huyện ở Lư Giang quận, nơi này cũng chính là trụ sở quận Lư Giang, cũng là trung tâm chỉ huy của Bạch Y Quân. Trung tâm chỉ huy của Bạch Y Quân vẫn là bí mật lớn nhất, Hoàng Phủ Vô Tấn tìm hoài không thấy, hắn nằm mơ cũng không ngờ, trung tâm chỉ huy lại là quân nha của Lư Giang quận, mà người chỉ huy cao nhất của Bạch Y Quân lại chính là trưởng sử Lư Giang quân Hạ Nhược Mai. Hạ Nhược Mai vào năm trinh nghiệp thứ 19 đã đậu tiến sĩ bài danh thứ 4. Coi như là môn sinh của Tô Tốn, hắn ở trong quan trường vô cùng không thuận lợi, từ khi vào làm quan vẫn là một chủ bộ thiên huyện nho nhỏ, một lần ngẫu nhiên hắn gặp được bàn hữu là Tú Y vệ tướng quân Thiệu Cảnh Văn, trong lúc uống say đã bày tỏ sự khó khăn của mình, Thiệu Cảnh Văn liền dẫn kiến hắn với thân quốc cửu, không lâu sau hắn được đề bạt làm huyện lệnh Tuyên Thành quận, 3 năm trước đã làm trưởng sử Lư Giang quận, mà thứ sử ở đây Trường Kỳ bị bệnh cho nên trên thực tế Lư Giang quận nằm trong tay của Hạ Nhược Mai. Mà tư mã của quận cũng là người của thân quốc cửu, Hắc Mễ không phụ kỳ vọng của thân quốc cửu, hắn chủ trì Bạch Y Quân 3 năm qua, nhân số của Bạch Y Quân đã tăng từ 3 vạn lên 8 vạn, hơn nữa cũng không hao phí bao nhiêu tiền bạc lương thực cử thân quốc cửu,

cho 5 ngày nếu dùng binh thần tốc đại quân của hắn đã tới gần Lư Giang quận, hạ trưởng sử ông cho rằng chúng ta còn thời gian chờ đợi nữa sao, cái này, Hạ Nhược Mai quả thực khó xử, 8 vạn quân đều là do hắn hao hết tâm lực mà xây dựng, đối với đám quân đội này có cảm tình rất sâu, trong lòng khó mà có thể vứt bỏ, hơn nữa 2 vạn quân này một chút tin tức cũng không có, bọn họ hiện tại ở nơi nào vẫn không báo cho mình, khiến cho lời nói của hắn không có trọng lượng. Lúc này Ngô Quân đứng lên nói, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tư Mã tướng quân, ta hoài nghi 2 vạn quân đã bị phủ binh Sở Châu chặn đường, cho nên bọn họ mới không có tin tức, hơn nữa quân Đô Lạc Kinh cũng muốn xuôi nam lấy Kinh Châu, nếu như bọn họ vững chân ở Kinh Châu thì đường đi phía Tây của chúng ta cũng bị chặn đứt, hậu quả không thể lường trước được, cho nên bây giờ nếu chúng ta không đi sau này hối hận đã không còn kịp. Tư Mã Phương lập tức vỗ tay, hắn khen từ đáy lòng, Ngô tướng quân nhìn vấn đề rất sâu, không hổ danh là xuất thân Sở Châu quân phủ, hiện tại ta chính thức bổ nhiệm Ngô tướng quân làm phó tướng, không cần đợi 2 vạn quân chúng ta hiện tại lập tức xuất phát. Buổi chiều, ở phía đông 50 dặm của Lư Giang quận, có 2 người đang từ từ dẫn Bạch Y quân từ từ đi ra từ trong sơn đạo, 2 người này đúng là 2 vạn đại quân ở Đồng An quận tiến tới Hợp Phì huyện để tụ hợp, những Bạch Y quân này trên cơ bản đều là người giang hoài, chạy nạn đến Sở Châu, bị Hạ Nhược Mai dùng các thủ đoạn thu nạp, dần dần trở thành tư quân của Thân Quốc Cửu. Tuy nhiên những tư quân này trang bị không hề tốt, không có khôi giáp, tất cả đều mặc áo bào màu trắng, 2 vạn người chỉ có 300 con chiến mã, lộ ra vô cùng không chính quy, cùng với hương binh không khác biệt nhau lắm. Đại ca, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, các huynh đệ đều mệt lắm rồi. Xuất lĩnh 2 vạn Bạch Y quân này là một đôi huynh đệ thiên tướng, Trương Hiếu Long và Trương Hiếu Hổ, bọn họ dáng người thô kệch rất có dũng lực, vốn là con cháu ngang ngược ở Đồng An quận. Sau đó lăn lộn ở Tiêu cục luyện được một thân võ nghệ, về sau hồi hương đảm nhiệm chức giáo úy, 2 năm trước được Hạ Nhược Mai du thuyết đảm nhiệm chức thiên tướng trong Bạch Y quân, từng người thống soái gần vạn người. Trương Hiếu Long tính tình táo bạo, thấy binh sĩ mệt mỏi ồi hắn không khỏi căm hận mắng, con mẹ nó còn muốn hành quân đi Thục Châu, nhìn bộ dáng như chó của bọn hắn, có thể chịu được sao? Xuyệt, Trương Hiếu Hổ vội vàng giơ đầu ngón tay lên, nhỏ giọng nói, đại ca ngàn vạn lần không được để cho bọn họ biết là đi Thục Châu. 2 vạn Bạch Y quân cắm trại ở bờ sông. Ở đây 4 phía đều là rừng rậm, địa thế cao thấp khác nhau, chỉ có thể dựa vào bãi sông mà nằm nghỉ. Các binh sĩ sớm đã kiệt sức uống mấy ngụm nước sông xong liền ngã xuống ngủ say như chết, ngay cả lều vải cũng không dựng. Ở trên bờ sông tràn ngập tiếng ngáy, gần 100 tên bi binh thì ở gần đó tuần tra, trong đó có một giáo úy dáng người khôi ngô thì bỗng nhiên tới một tảng đá lớn, nhanh chóng đem một đồ vật nhét dưới đó, trên tảng đá lại viết một ký hiệu, sau đó lập tức rời đi. Hắn vừa đi chừng 100 bước, ở trong rừng rậm có 2 gã thám thính đã tiến tới cẩn thận dò xét, lấy vật ở dưới tảng đá sau đó nhanh chóng chạy đi. Ở cách khúc sông nhỏ chừng 10 dặm trong một khu rừng rậm lúc này ẩn náu quân đội đông nghịt, có tới mấy vạn người cùng với Bạch Y quân trang bị đơn sơ thì hoàn toàn bất đồng, bọn họ mặc dù tới mấy vạn người nhưng thủy chung im lặng, biểu hiện có tố chất huấn luyện, không phát ra tiếng động. Đại tướng cầm đầu bọn họ chính là Trương Nhan Niên. Trương Nhan Niên là đô úy tướng quân Tây Lương, thống soái 500 kỵ binh tinh nhuệ nhất, hắn thân kinh bách chiến, trong chiến tranh của quân Tây Lương với Khương Nhân đã tích lũy được kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn không chỉ kế thừa sự trầm ổn của phụ thân mà còn có năng lực thống soái, hơn nữa hắn còn có một thứ mà phụ thân không có, đó chính là tinh thần mạo hiểm. Trương Sùng Tuấn trong chiến tranh chưa bao giờ thích dùng hiểm chiêu, hắn thích thận trọng từng bước, dùng phương pháp trầm ổn mà tác chiến, nhưng Trương Nhan Niên lại không như vậy, y thích dùng kỳ binh. Cái này phù hợp với chiến lược của Hoàng Phủ Vô Tấn, cho nên đã được Hoàng Phủ Vô Tấn trọng dụng làm phó đô đốc Sở Châu, trưởng quản 10 vạn phủ binh. Lần này trừ bỏ Bạch Y binh, Trương Nhan Niên càng hiểu sách lược của Hoàng Phủ Vô Tấn hơn, trên danh nghĩa là trừ bỏ Bạch Y quân nhưng thực tế là mượn Bạch Y quân nắm giữ Sở Châu phủ binh, điều này khiến cho Trương Nhan Niên càng thêm bộ phục thủ đoạn của Vô Tấn. Hắn liền chủ động xin đi làm chủ tướng giết địch, xuất lĩnh 8 vạn quân tiến về phía Tây, binh mã của hắn chia làm 2 đường. Một đường thì đi Lịch Dương quận tiến tới Hợp Phì cùng với Hoàng Phủ Vô Tấn ở phía Bắc hô ứng, một đường khác thì thống lĩnh 4 vạn người do bản thân của hắn xuất lĩnh, tiến vào Tuyên Thành quận, chặn 2 vạn Bạch Y quân ở phía Đồng An. Lúc này Trương Nhan Niên đang ngồi trên một tảng đá lên, bên cạnh vây quanh 7-8 tên đại tướng quân phủ, đang nghe thám thính bẩm báo, Bạch Y quân đang trú ở bờ sông, kéo dài chừng 5 dặm, chiến mã của bọn họ rất ít, chỉ khoảng 300 người trang bị đơn sơ, ty chức còn nhận được tình báo. Chương 376, Lương Ứng ra tay, thượng. Hắn đem tình báo dâng lên cho Trương Nhan Niên, Trương Nhan Niên mở tình báo lên nhìn nhìn sau đó đưa cho các tướng quân,

đúng thế Lương đại ca huynh cho mọi người chú ý đi. Lương Ứng nhìn tổng cộng 15 tên giáo úy, theo hắn tính toán một doanh 300 người tổng cộng 15 doanh là 4.500 người, đây là một lực lượng rất mạnh, trong lòng hắn thầm nghĩ thời cơ tới rồi. Ta có thể cho mọi người quyết định nhưng ta nói trước, ai không muốn nghe lời ta thì có thể rời khỏi, chúng ta sau này vẫn là huynh đệ nhưng ai đi cáo trạng thì đừng trách ta trở mặt giết người. Chương 377, Lương Ứng ra tay, hạ. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn mọi người, tất cả đều gật đầu đáp ứng. Lương đại ca, chúng ta đều không muốn rời khỏi quê quán, tất cả đều nguyện ý nghe lời của huynh. Được, tất cả nghe ta nói. Lương Ứng vẫy tay đám đông đi lên, hắn hạ giọng nói, ta tuy là người phương Bắc nhưng ở Giang Ninh Phủ có mấy bằng hữu. Hai ngày trước ta nhận được tin Lương Vương Điện Hạ đã chiêu mộ binh sĩ Giang Hoài, mỗi tháng được 3 lượng bạc và một thạch gạo, giáo úy thì 10 lượng bạc, so với chúng ta ở đây thì cao hơn nhiều. Hơn nữa sau khi chiến tranh kết thúc mỗi người còn được phân đất, nghe nói từng binh sĩ ít nhất cũng được 20 mẫu, lập quân công thì còn nhiều hơn, dù sao chúng ta nhập ngũ cũng là kiếm tiền, tại sao phải xa xứ, vứt bỏ gia đình, ở quê hương tham gia quân ngũ chúng ta có thể kiếm tiền nhiều hơn, nuôi sống gia đình, chúng ta là kẻ ngốc sao? Mao giáo úy là người đầu tiên nói, Lương đại ca nói đúng, chúng ta là người Hoài Bắc chạy tới Ung Châu Thục Châu làm gì, để cho cả nhà già trẻ chết đó sao? Ta quyết định hôm nay trở về mang lão mẫu thê nhi trở lại Hoài Bắc hưởng ứng lệnh triệu tập, ngươi là thằng ngốc, một mình ngươi chạy về thì chính là đào binh, sẽ bị giết chết, tất cả phải cùng nhau đi, mọi người nếu tin được ta, nghe ta chỉ huy chúng ta 15 doanh 4.500 người đồng loạt trở về Đồng An quận, mọi người có làm không? Thanh âm Lương Ứng nghiêm khắc, nhìn qua mọi người, làm hay không làm, ta làm, ta cũng làm, hơn 10 giáo úy liên tục đồng ý, bọn họ đều ký tâm. Lương Ứng rót một chén rượu, cắn nát ngón tay, nhỏ vào đó một giọt máu, đàn ông Hoài Bắc từ trước tới nay đều dũng mãnh, mọi người liên tục noi theo, mỗi người nhỏ một giọt máu, đem máu và rượu trộn lẫn, sau đó từng người uống một hớp, tất cả đều kích động, hiện tại mọi người đều quay trở lại đại doanh, đúng giờ hợi tất cả đều mang huynh đệ của mình tới phía nam, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhớ kỹ mỗi người trên tay trái quấn một tấm vải màu đen làm ký hiệu, giáo úy từng người trở về đại doanh, Lương Ứng ổn định cảm xúc lại. Gọi một gã mai hoa vệ khác thấp giọng nói với hắn, đi về phía đông 10 dặm tìm quân đội chúng ta, nói cho tướng quân lĩnh đội đêm nay giờ hợi ta sẽ phát động biến ở trong bạch y quân, người của ta thì đeo vải đen bên tay trái, phân bố ở phía nam. Cả binh lính mai hoa vệ liền đáp ứng, nhanh chóng lấy cớ tuần tra rời khỏi đại doanh, đi về phía đông tìm quân đội Sở Châu. Đêm dần khuya, bầu trời đêm nắng ráo sáng sủa, lộ một phần trăng sáng, đem mảnh đất phía dưới chiếu cho sáng ngời. Ở trên mặt sông từng đống lửa cũng đã bị dập tắt, một bộ phận các binh sĩ đã ngủ, một bộ phận khác thì khó ngủ nên bàn luận với nhau chuyện nhập thục. Tin tức này khiến cho bọn họ phải hoảng sợ. Cách bãi sông khoảng mấy trăm bước, ở trong một rừng rậm lúc này một nhóm bóng đen lớn đang lặng yên tiến tới, khoảng chừng 3.000-5.000 quân đội, bọn họ phân bố ở tứ phương đem bạch y quân vây quanh, thậm chí cả bên bờ sông cũng bày phục binh. Trương Nhan Niên cân nhắc rất chu toàn, nước sông không sâu, chỗ sâu nhất chỉ ngang cổ người. Bạch y quân vì phát sinh kinh hoàng muốn chạy trốn cho nên cũng đã phá hủy tuyến đường. Ở trong rừng cây, Trương Nhan Niên đang nằm sấp người ở sau một tảng đá. Hắn đã nhận được tin tức từ Lương Ứng cho nên kiên nhẫn chờ đợi tới giờ hợi. Trước khi hắn đi, Hoàng Phủ Vô Tấn đã phái người đưa tin tới hắn. Chỉ có 4 chữ, không đánh mà thắng. Ý của Hoàng Phủ Vô Tấn rất rõ ràng, muốn hắn dùng một loại thương vong nhỏ nhất mà nắm được bạch y quân. Trương Nhan Niên đã góp nhặt tình báo này xong. Phương án thì hắn đã suy nghĩ kỹ càng, trước hết bắt giặc cần phải bắt vua trước, vì vậy hắn đã thiết kế một kế hoạch chặt chẽ. Thời gian từ từ trôi qua, Trương Nhan Niên quay đầu thấp giọng hỏi, lúc nào rồi? Hồi bẩm tướng quân, giờ hợi một khắc rồi, đến giờ rồi. Trương Nhan Niên lập tức nói với chúng binh sĩ, đi thôi, thông tri cho Dương Đô úy để hắn lập tức hành động. Thời gian cuối cùng cũng đã tới giờ hợi, 2 vạn binh sĩ ở bãi sông đã xuất hiện di động, binh sĩ cả doanh lập tức thu thập đồ vật. Hướng về phía nam mà đi, lúc bắt đầu chỉ có mấy doanh nhưng càng lúc càng nhanh, quân đội ngày càng nhiều, dần dần giống như một hồng thủy. Ngũ Lang, các ngươi đi nơi nào vậy? Vương Tam ca quân đội đề đi Thục Châu, cha mẹ ta ở Đồng An, ta không đi đâu, ngươi, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Có binh sĩ lại kéo thân thích của mình, nhị ca huynh theo đệ, đám người bọn họ giống như một trái cầu tuyết, người càng đi càng nhiều, có người cũng biết chuyện đi Thục Châu tuy bàng hoàng nhưng vẫn chưa có chủ ý. Có lẽ nếu ít người đi bọn họ sẽ không có dũng khí, nhưng nếu nhóm lớn trở về Đồng An quận, thì phía trên cũng không trách bọn chúng được. Đại đôi hành động tập thể dĩ nhiên là kinh động tới chủ tướng Trương Thị huynh đệ, hai người đang ở trong doanh trướng, chung quanh là hơn 1.000 tên thân binh, bọn họ vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu thì đã bị thân binh đánh thức, tướng quân nội doanh xảy ra chuyện, Trương Hiếu Hổ tỉnh lại đầu tiên, hắn lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì, có rất nhiều binh sĩ tiến về phía nam cũng không phải là đào ngũ mà là tụ tập lại bọn họ nói là không muốn đi Thục Châu, cái gì, Trương Hiếu Long cũng tỉnh lại hắn giận dữ, là tên cẩu tặc nào. Hắn giam giật dây làm binh sĩ tạo phản sao, hắn đứng lên mặt khôi giáp, phóng ra bên ngoài, đại ca chờ một chút, Trương Hiếu Hổ tỉnh táo hơn, lại hỏi, là đi lẻ tẻ hay có tổ chức, bẩm tướng quân là từng doanh đi, ta hiểu rồi, Trương Hiếu Hổ lập tức hiểu được, đám quân sĩ này đã thương lượng trước với nhau, hắn vừa muốn hạ lệnh thì đúng lúc này một thân binh chạy vào bẩm báo, tướng quân bên ngoài xuất hiện một chi kỵ binh ước chừng hơn 1.000 người cũng là bạch y quân từ Hợp Phì huyện mà tới. Tướng lãnh cầm đầu là Tư Mã Phương, hắn nói rằng tướng quân biết hắn, cho tướng quân nhanh đến gặp, Trương Thị Huynh đệ sửng sốt bọn họ đã nhận được Tư Mã Phương là chủ tướng đến từ Ung Kinh, Trương Hiếu Long sợ hãi vội vàng nói, không xong rồi, chúng ta ở trên đường chậm trễ thời gian quá nhiều, Tư Mã tướng quân hẳn là đến hỏi tội, hắn nói xong liền quay đầu chạy nhanh ra ngoài, Trương Hiếu Hổ cảm thấy kỳ quặc nhưng kỳ quặc hiện tại doanh trại quân đội gian loạn, Tư Mã Phương đúng lúc này tới đây làm gì, chương 378. Thu nạp bạch y quân, thượng. Hắn thấy đại ca đã chạy đi gọi theo cũng không kịp đành phải chạy theo ra ngoài, hắn nhìn tình huống quân doanh dưới ánh trăng có binh sĩ di động tuy nhiên cũng không loạn, cũng không chạy trốn, hắn quay đầu nhìn về phía bắc chỉ thấy một nhóm lớn kỵ binh đang đứng ở bên cạnh đại doanh, huynh trưởng cùng với một tướng quân ngựa giải thích nghe người trên ngựa có ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, Trương Hiếu Hổ cũng chạy theo ra, có binh sĩ gọi theo, nhị tướng quân đến rồi, người mặc bạch y nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi là Trương Hiếu Hổ, Trương Hiếu Hổ nghi hoặc trong lòng nhưng không dám thất lễ, lập tức bước lên phía trước thi lễ, đúng là ti chức, tên đại tướng nở ra một nụ cười lạnh hắn vung tay lên nói, làm học quân cơ bắt hắn lại cho ta, hai viên binh sĩ đồng loạt ấn ngã Trương Thị Huynh để xuống đất Trương Hiếu Hổ nhìn thấy người kia đắc ý cười lạnh liền thông suốt, Tư Mã Phương làm gì có khả năng tự mình tới đây tiếp bọn họ, ngươi không phải là Tư Mã Phương, Trương Hiếu Hổ rống to, ngay lập tức đại tướng kia cười cười. Ngươi đoán đúng ta chính là tam phẩm đô úy Giang Ninh Trương Triệu Khâm không phải là Tư Mã Phương, hắn vung tay lên, phát tín hiệu, một hỏa tiễn bay lên trên bầu trời đêm nổ vang trên đó, chỉ thấy ở trong rừng từng bó đuốc sáng lên, một đại đội bóng đen vọt ra, tiếng kêu rung trời, sắc mặt của Trương Hiếu Hổ bị dọa cho trắng bệch, sụi lơ trên mặt đất hóa ra bọn họ đã bị bao vây từ lâu rồi, bạch y quân loạn thành một đoàn tiếng khóc hô vang lên thảm thiết, không có người chỉ huy bọn họ bỏ chạy tứ tán. Rất nhiều binh sĩ nhảy cầu bơi về phía bên kia, hai bên xung quanh ánh lửa trùng thiên, vô số binh sĩ giơ lên cung nỏ ép họ xuống, phủ binh hô to, đầu hàng thì miễn chết, đầu hàng thì miễn chết. Ở phía nam bãi sông, 8.000 binh sĩ đã xếp hàng chỉnh tề có rất nhiều người thấy quân doanh đại loạn cũng muốn chạy trốn, lương ứng hô trong bọn họ thanh âm rất hùng hậu, trong hỗn loạn không nghe thấy rành mạch, mọi người không cần phải hoảng sợ phủ binh là mang chúng ta về nhà, sẽ không đả thương chúng ta, hắn lại quát với đám giáo úy. Mau ổn định các huynh đệ không được rối loạn rồi ai cũng không sống được, đám giáo úy đều hoang mang lo sợ, đều nghe mệnh lệnh của hắn, lớn tiếng quát hô, ổn định tay chân của mình lúc này phủ binh mấy nghìn người chạy tới, vọt tới bên cạnh họ, hướng về phía bắc nam chạy trốn, một kỵ độ khác thì chạy gấp tới, cầm đầu chính là chủ tướng Trương Nhan Niên hắn hướng về phía lương ứng thỏa mãn gật đầu, hắn hướng về phía bạch y quân đang hoảng loạn hô to. Các huynh đệ bạch y quân không cần phải hoảng sợ ta được lệnh của Lương Vương tiễn các ngươi trở về Hoài Bắc, thanh âm của hắn vang lên rất trong trẻo, ai cũng nghe thấy rõ ràng, quân bạch y cảm xúc dần trở nên vững vàng, tất cả mọi người đều ngơ ngác vương cổ nhìn hắn, Trương Nhan Niên lại hướng về phía mọi người hô to, thân quốc cửu muốn cho các ngươi đi Thục Châu, nhưng Lương Vương hy vọng các ngươi ở lại quê hương, Lương Vương hứa hẹn rằng sẽ cho mỗi người các ngươi một mảnh đất nuôi sống cha mẹ thê nhi các ngươi không bắt các ngươi phải xa xứ. Lương ứng vung tay hô to, Lương Vương điện hạ vạn tuế, một số giáo úy cùng binh sĩ cũng hưởng ứng hô lên, Lương ứng thấy người hô ứng không nhiều lắm tất cả đều chần chừ liền hô lớn, tất cả mọi người trở về quê hương, có đất của mình, đủ nuôi sống thê nhi cha mẹ, hắn một lần nữa vung tay hô lên, Lương Vương điện hạ vạn tuế, lần này bạch y quân cuối cùng cũng đã phản ứng, bọn họ nghĩ mình có thể mang thê nhi về quê nhà lại có thể được phân đất thì tất cả đều kích động hô lớn, Lương Vương điện hạ vạn tuế. Tiếng hô âm ỉ giữa bầu trời đêm, những bạch y quân khác cuối cùng cũng bị cuốn hút, bọn họ không chạy trốn hỗn loạn nữa, liên tục bỏ vũ khí đầu hàng. Trương Nhan Niên phái 5.000 quân đội đem 2 vạn bạch y quân trở về phủ Giang Ninh,